Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Thái Dương Quyền Cộng Khí Viên Trảm. Đến rồi. Lục Huyễn ngẩng đầu nhìn trên không ngồi Cân Đầu Vân Linh, khinh miệt cười nói, tại như vậy thấp trọng lực phía dưới, còn cần thời gian dài như vậy mới đến. Cái này Kakaro, đoán chừng là toàn bộ Saiyan nhất tộc sức chiến đấu nhất là kém, mới có thể đem hắn đưa lên tại dạng này một cái tinh cầu đi lên. Lục Huyễn bay về phía trên không, mở miệng lớn tiếng nói, thẻ thẻ, chấm ngoặc kép, không ngờ tới tại hắn lên cao thời điểm, Linh cũng đồng thời nhảy xuống, mắt thấy hai người liền muốn trên không trung bỏ lỡ. Lục Huyễn khoảng trống bên trong một cái cong người, chuẩn bị ngăn lại Linh nói, thẻ, chấm ngoặc kép, Thái Dương Quyền, a. Lục Huyễn không nghĩ tới vừa nói ra một cái thẻ chữ, trước mắt liền bạo phát ra một cỗ hào quang chói sáng. Quát to một tiếng, tại nhắm mắt đồng thời, vô ý thức đem hai tay che khuất hai mắt. Khí viên trảm, Lục Huyễn song mắt nhắm trong chốc lát, hơi mở ra một đường nhỏ, thấy trước mắt vẫn là trắng xóa hoàn toàn, cũng là đã mơ hồ có thể thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Trong lòng biết ánh mắt sắp khôi phục. Đúng lúc này nghe được khí viên trảm ba chữ, đồng thời nhìn thấy một đạo nhỏ xíu hào quang hướng mình phóng tới. Nghĩ thầm cái này rác rưởi Kakaro, cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút tiểu hài chơi mánh. Không hề lo lắng đưa tay đi đón đỡ đạo ánh sáng kia. A a a a a a, Lục Huyễn cảm giác cánh tay mát lạnh, lập tức một cỗ đau đớn truyền đến, nhất thời kêu thảm không thôi. Cố nén đau nhức mở mắt xem xét, tay phải bàn tay đứt từ cổ tay, máu tươi bão táp không thôi. A a a, ngươi cái này rác rưởi Saiyan, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sóng xung kích, Lục Huyễn thấy một câu nói còn chưa dứt lời, bàn tay của mình lại bị cắt đứt một con, cuồng nộ không thôi, thấy một đạo năng lượng đợt tới, chợt lách người né qua sau vọt tới Linh trước người. Nổi lên một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, xoạt, đông, bị đánh bay Linh đụng gãy nửa ngọn núi về sau, hung hăng nện vào đất đai chỗ sâu. Quy tiến sĩ thấy Lục Huyễn trong cơn giận giữ toàn lực một quyền gần như đem Linh đánh cái xuyên thấu, liền tranh thủ 888 đậu tiên cứng rắn nhét vào Linh trong miệng, ép buộc hắn nuốt xuống. Hấp hối Linh ăn viên này hợp thành đậu tiên về sau, thương thế lập tức khôi phục, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Một quyền đánh bay Linh về sau, Lục Huyễn dùng tham chắc khí dò xét một thoáng, thấy Linh sức chiến đấu con số đã xuống tới vị trí, xem ra là không còn sống lâu nữa. Nghĩ đến đợi chút nữa lại đi đem Kakaro trái tim móc ra, trước trị liệu một thoáng thương thế quan trọng, rơi xuống đáy hố. Tại trong phi thuyền vũ trụ tìm một nhánh phun xương dược tề đi ra. Sử dụng phun xương dược tề đem tay phải đủ cổ tay chỗ máu ngừng về sau, mới phát hiện vừa rồi cái kia một cái hào quang chẳng những đem bàn tay phải cắt đứt, còn đem phần bụng hộ giáp cắt ra một đường vết rách. Lục Huyễn đem còn lại dược tề phun tại phần bụng lúc, liền thấy tham chắc khí bên trong có cái sức chiến đấu con số tại không ngừng lên cao. 900, 1000, 1100, 1200, 1300, chấm ngoặc kép, Lục Huyễn thấy con số cuối cùng dừng lại tại 1400 bên trên. Đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói, không có khả năng, chuyện gì xảy ra, tham chắc khí hỏng sao? Nhất định là, hả, bên kia có người, sức chiến đấu là 310. Cái kia... Vừa rồi cái này 1400 sức chiến đấu không có sai. Làm sao có thể? Không phải vừa mới 350 sao? Chịu ta một quyền sau ngược lại tăng vọt mấy lần. Oanh, đầy máu phục sinh Linh vừa duỗi người, đem vùi lấp hắn bùn đất tảng đá nổ bay, chợt lách người bay đến trên không. Đột nhiên cảm giác giữa sân thêm một người, quay đầu nhìn lại, a, Pocolo, người cũng tới. Làm sao mấy tháng không thấy? Ngươi già rồi nhiều như vậy. Linh giật nảy cả mình, lên tiếng chào. bay cận thân sau lại phát hiện không đúng. A, người không phải Pocolo, người là ai? Linh chợt thấy một lần lúc cảm thấy là một cái lão Pocolo. Cận thân sau lại phát hiện người này chỉ là cùng Pocolo dài phi thường giống. Lại không là cùng một người. Chỉ thấy cái này người da xanh cầm trong tay mộc trượng. Khuôn mặt già nua, người mặc màu xanh da trời áo choàng, trường bào màu trắng, trường bào nơi ngực có một cái vòng tròn màu đỏ. Bên trong viết một chữ, thần. Lão Pocolo mở miệng nói, ta là thiên thần. Linh giật nảy cả mình. Cái gì? Thiên thần? Thiên thần khẽ gật đầu nói, không sai. Linh, ngươi làm rất tốt. Đến tới địa cầu cao nhất thần tán thưởng. Cho dù cái này thần hiện tại sức chiến đấu đã kém xa tít tắp chính mình, Linh vẫn là có chút ngượng ngùng. Vừa mới trên đường tới Linh liền đang suy nghĩ, tại sao cùng sức chiến đấu cao ra bản thân địch nhân gấp mấy lần tác chiến. Suy nghĩ mấy loại tác chiến phương án đều bị đẩy ngã. Khi thấy trên không mặt trời về sau, quầng sáng lóe lên, quyết định vẫn là trước dùng kinh tế lại giàu nhân ái Thái Dương Quyền. Xuất kỳ bất ý trói mù đối phương mắt, sau đó lại dùng lực sát thương cường hãn nhất khí viên trảm công kích đối thủ. Này hai chiêu tổ hợp lại sử dụng quả nhiên có hiệu quả. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này Linh đối khí viên trảm bỏ bê luyện tập. Ngưng thần tụ khí áp xúc khí tròn thời gian vẫn là quá dài. Vừa rồi thấy Thái Dương Quyền hiệu quả gần như biến mất. Đối thủ ánh mắt sắp khôi phục, vội vàng phía dưới ra tay, dẫn đến không có hoàn toàn đánh trúng Lục Huyễn. Linh sở dĩ không có nói trước ăn 888 đậu tiên, là quy tiến sĩ chủ ý. Hắn nói tinh tế cường đạo đều sẽ phối mang tham chắc khí, dùng để dò xét có sinh mệnh động vật sức chiến đấu cùng vị trí. Trừ cái đó ra còn có thông tin công năng. Hiện ở cái này thông tin công năng đã bị quan bế. Thế nhưng dò xét công năng vẫn là bình thường. Nếu như sớm ăn 888 đậu tiên, đột nhiên tăng vọt sức chiến đấu sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Từ đó giảm xuống đột nhiên tập kích xác suất thành công. Lục Huyễn thấy được thiên thần sức chiến đấu, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Linh nói, Kakaro, ngươi cái này hỗn đản, dám làm gãy bàn tay của ta. Ta sẽ không dễ dàng như vậy nhường ngươi chết đi. Tiếp chiêu đi. Linh không kịp kỳ quái vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu đối phương nói lời. Không lùi mà tiến tới. Tiến ra đón cùng Lục Huyễn đánh nhau. Thiên thần biết Linh đây là vì bận tâm chính mình cùng thực lực của đối phương quá thấp. Sợ đối phương cận thân sau đó phát sinh kịch chiến sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Thiên thần cảm ứng được Lục Huyễn đến về sau, dặn dò một thoáng Mơ Popo, liền đi đầu một bước chạy tới. Không nghĩ tới sau vậy mà phát hiện, kẻ địch khủng bố lại bị Linh cắt ngang một tay nắm. Cái này khiến thiên thần rất đỗi ngạc nhiên. Linh lúc nào đã kinh biến đến mức lợi hại như thế rồi. Thiên thần là biết Linh gia đình bối cảnh. Liro cùng Hạ Minh Châu không thể phục sinh. Diêm La Vương cũng không có nói rõ nguyên nhân. Thế nhưng phát xuống thông chi văn kiện nhanh nhanh thiên thần. Bởi vì Lâm, Hạ hai người thuộc về thiên thần quản hạt chúng sinh. Tại tổ chức quan hệ bên trên, thiên thần cùng Diêm La Vương đẳng cấp chênh lệch rất xa. Bởi vậy Diêm La Vương bác bỏ rồng thiêng thỉnh cầu hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là người bình thường, Diêm La Vương liền không thèm để ý. Căn bản sẽ không cho rồng thiêng người sáng tạo thiên thần phát hàm. Chỉ là Linh lại là có nguyên nhân khác. Nhất định phải cần để cho trên địa cầu thiên thần cho phối hợp. Cho nên mới sẽ phát hàm thông báo thiên thần một tiếng. Đoạn thời gian trước thần mèo Karin thượng thiên thần điện chuyển đạt Linh thỉnh cầu. Thiên thần sở dĩ cự tuyệt, chính là cùng Diêm La Vương giao phó có quan hệ. Thiên thần nhìn xem kịch đấu hai người, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra cái này xuất từ đảo nhỏ người trẻ tuổi. Vậy mà lại bị Diêm La Vương đại nhân chọn trúng. Cũng không biết hắn là thế nào luyện. Hắn mới vừa nói Pocolo, còn nói mấy tháng không thấy. Xem ra hắn là cùng Pocolo cùng một chỗ tu luyện qua. Khó trách ta cảm thấy công phu của hắn quen thuộc như vậy. Linh đối mặt Lục Huyễn rơi hạ phong, dần dần không địch lại. Lục Huyễn mặc dù chặt đứt một trường, sức chiến đấu có chỗ giảm xuống. Hiện tại sức chiến đấu tại 1700 khoảng chừng, nhưng vẫn là cao hơn Linh 300. Nếu như không phải ngay từ đầu xuất kỳ bất ý gãy biểu thị nhất trường, Linh hiện tại khả năng đã không hề có lực hoàn thủ. Lục Huyễn tại trọng lực cao tại địa cầu 10 lần tinh cầu quen thuộc. Mặt đối với địa cầu loại này trọng lực, lực vạn vật hấp dẫn đối hắn gần như không có có ảnh hưởng. Mà Linh nguyên bản đối với không chiến liền không quen dài. Cứ kéo dài tình huống như thế, Linh rất nhanh ở vào hạ phong. Nếu như không phải Lục Huyễn tay phải không dám phát lực, Linh sớm đã bị ngược thành chó. Nỗ lực chống đỡ hơn 10 cái hiệp đằng sau, Linh bị Lục Huyễn một cước đá trúng, giống một quả bom một dạng. Linh bị hung hăng nện vào bị phi thuyền vũ trụ đập ra trong hố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.